Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 726. Chúng ta so trồng cây a. Loại này phá lý do, Mã Đại Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn lần nữa thở dài, ngươi cũng biết ta sắp về hưu, thời gian trở nên nhiều hơn, muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình. Trong xã hội hiện tại không phải tôn trọng ít carbon sinh hoạt nha. Ta dự định cuối cùng làm ra một cái rừng rậm, hiệu triệu toàn dân tham dự. Phú hào về hưu về sau, bình thường đều ưa thích làm từ thiện. Này chủ yếu là bởi vì bọn hắn tiền cũng kiếm lời đủ, phúc cũng hưởng đủ, cho nên muốn làm một chút có cảm giác thành công sự tình. Nói trắng ra, đây đều là nhàn. Ngươi xem những cái kia cả ngày vì nhà bôn ba người, nào có ở không cùng tâm tư đi làm từ thiện. Mã Đại Vân trình bày hắn mã nghĩ xâm lâm nguyên lý, cho mỗi một người thiết kế một cái than tài khoản. Mỗi người vì giảm bớt carbon emission làm cống hiến đều sẽ tích lũy ở tài khoản bên trong. Làm than tài khoản tích lũy đến lượng nhất định lúc, liền có thể giả lập thành từng khỏa cây. Tương quan công ích đồng bạn liền sẽ nhận lãnh những cái này hư nghĩ cây tiến hành gieo trồng. Cuối cùng nói, ở người ta quen biết bên trong, chỉ ngươi có tiền nhất lại có thời gian. Cho nên muốn lôi kéo ngươi là một trận. Tiểu Mã ca, ngươi lý niệm vẫn là rất yên tâm, làm từ thiện ta cũng nguyện ý, nhưng là ngươi phương pháp này thực hành lên quá chậm. Lâm Bắc Phàm lắc lắc, dựa vào toàn dân tính tự giác tới làm kiện này sự tình, mọi người cũng chính là vài phút nhiệt độ, đi qua rất nhanh, tất cả mọi người vội vàng tăng ca, vội vàng sinh hoạt, nào có ở không đến làm đám này. Lâm Bắc Phàm chế nhạo nhìn xem Mã Đại Vân, tăng ca là phúc báo, vẫn là hắn nói ra, trái lại có thể luận chứng. Tất cả mọi người vội vàng tăng ca. Tăng ca khẳng định phải tiêu hao điện, gia tăng carbon emission các loại. Ngươi làm sao cân bằng một cái này? Mã Đại Vân mặt lộ vẻ lúng túng, cảm giác bị mất mặt. Thời đại này, vì sinh tồn và sống sót, mọi người càng ngày càng bận rộn, cũng càng ngày càng mệt mỏi. Carbon emission càng ngày càng tăng, gọi là ít carbon sinh hoạt bất quá là cái mỹ hảo ý nghĩ. Có lẽ phương diện này ngươi giảm bớt, nhưng là một phương diện khác lại tăng lên, cho nên cuối cùng cũng là trị ngọn không trị gốc. Đại thời đại tiết tấu không thay đổi, mọi thứ đều sẽ không thay đổi. Chỉ cần thế giới phát triển tốc độ biến nhanh, như vậy năng lượng cùng vật chất tiêu hao liền không khả năng giảm bớt. Carbon emission càng thêm không có khả năng giảm bớt, ngươi có thể để cho nó chậm lại sao? Không có một cái quốc gia sẽ đồng ý, rớt lại phía sau liền muốn bị đánh. Phát triển mới là đạo lý quyết định, quốc gia thì để nó càng ngày càng nhanh, mà sẽ không trở nên chậm. Ta còn trồng cây đây. Đem than cố định xuống, Mã Đại Vân nói ra, trồng một thân cây dễ dàng, liền tính trồng ngàn vạn cái cây cũng rất dễ dàng, nhưng là phải làm cho tốt, vì hậu kỳ giữ gìn, không để cây này ngã xuống, để cây này chết đi, cũng rất khó khăn, điểm này thường thường mới là mấu chốt, mà người mã nghĩ xâm lâm lại không làm được đến mức này. Vậy ngươi có biện pháp gì hay? Muốn đem cái này công ích sự nghiệp làm lớn, lợi ích mới là mấu chốt. Công ích sự nghiệp sau lưng nhất định phải dựa vào lợi ích thôi động, mới có thể phát triển. Tựa như vé số từ thiện một dạng, nếu như không có lợi ích hấp dẫn, hắn liền căn bản phát triển không nổi. Cho nên ta dự định nhận thầu một mảnh sa mạc đi trồng cây. Đi trồng cây công nghiệp. Ta chính là phải dùng tiền để mọi người cho ta trồng cây. Làm một mảnh sa mạc bị ta lục thời điểm, giá trị sản lượng tuyệt đối có thể đạt tới ngàn ước. Lâm Bắc Phàm hai mắt sáng lên. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm tài sản tăng trưởng đã đạt đến nhất định bình cảnh. Hắn và tức phụ tài sản cộng lại đã đạt đến 2 vạn ước. Cái này ở toàn thế giới là phượng mao lân giác. Như vậy tài sản cách dù muốn lại thực hiện nhanh chóng tăng trưởng phi thường khó khăn. Trừ phi là giống châu Âu nợ nần nguy cơ một dạng khủng hoảng kinh tế mới có thể nhanh chóng đến tiền. Nhưng là loại này kiếm tiền phương thức có quá lớn lực phá hoại. Làm 2-3 lần vẫn được, nhưng là làm nhiều thế giới kinh tế nhất định sẽ sập. Đến lúc đó tất cả mọi người không kiếm được tiền, hắn tài sản sẽ còn rút lại. Cho nên bây giờ nhất định phải mặt khác mở ra kiếm tiền con đường. Phá hư vĩnh viễn so sáng tạo dễ dàng, nhưng là sáng tạo lại có thể liên tục không ngừng cung cấp tiền. Tựa như Giang Nam thành phố điện ảnh cùng Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Hàng năm đều sẽ ổn định cung cấp hơn 1000 ức tiền mặt. Nếu như đem một mảnh sa mạc đều biến thành ta gieo trồng viên, cái kia có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Nếu như đem toàn bộ Hoa Quốc sa mạc đều biến thành ta gieo trồng viên, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Suy nghĩ một chút cũng rất tâm động. Mã Đại Vân sửng sốt. Ngươi điên, thật chẳng lẽ dùng vàng dòng bạc trắng đi làm kiện này sự tình? Vậy thật liền là một cái động không đáy. Trước kia không phải không người làm qua, nhưng là độ khó thực sự quá lớn. Coi như thành công cũng không thế nào kiếm tiền. Cho nên trồng cây trồng rừng mới có thể biến thành một kiện công ích sự tình. Nếu như ngươi thật làm như thế, ngươi 1000 ức tài sản khả năng đều trông đỡ không được bao lâu. Đối với người khác mà nói xác thực rất khó, nhưng là đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, lại là một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình. Hắn có thể khống chế thời tiết khí hậu biến hóa, nghĩ gió thổi là gió thổi, nghĩ trời mưa là trời mưa, còn có thể đem long khí dẫn qua tới, trực tiếp đem sa mạc biến thành một mảnh ốc đảo đều không có vấn đề. Sự do người làm. Thử qua sau đó mới nói. Lâm Bắc Phàm mặt không biểu tình. Đối với Lâm Bắc Phàm ý nghĩ, Mã Đại Vân là không đồng ý. Ta vẫn kiên trì tại ý tưởng ban đầu. Làm Mã nghĩ xâm lâm. Không bằng chúng ta tới chơi một đánh cược trò chơi a. Lâm Bắc Phàm đề nghị. Là như thế nào cách chơi? Mã Đại Vân hiếu kỳ. Chúng ta riêng phần mình nhận thầu một mảnh sa mạc đến trồng cây. Ngươi dùng ngươi phương pháp, ta dùng ta phương pháp, 1 năm về sau chúng ta so sánh, xem ai xanh hóa diện tích nhiều, ai trồng cây nhiều, người đó liền thắng, người thua, vô điều kiện đến đối phương ảnh thị kịch bên trong khách mời một vai thế nào. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm, Mã Đại Vân vỗ đùi, cái này chủ ý không sai, trước đó ta quay chụp, công thủ đạo. Thời điểm ngươi không đến, lúc này ta liền muốn lôi kéo ngươi đập. Công thủ đạo 2, ngươi diễn đại phản phái, bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha, ngươi làm sao còn nhớ mãi không quên kiện này sự tình. Vạn nhất thua làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm cười đến rất thân thiết, ta là tuyệt đối không có khả năng thua. Ngươi liền đợi đến bị ta đánh vãi đái vãi cức a. Mã Đại Vân phi thường tự tin, chúng ta lập cái chứng từ a. Lâm Bắc Phàm lập tức để cho người ta đi viết hợp đồng. Không cần a, làm cẩn thận như vậy, ngươi còn không tin được ta? Mã Đại Vân kinh ngạc, ta thực sự sợ ngươi đổi ý. Lâm Bắc Phàm cầm đã in hợp đồng, đặt ở Mã Đại Vân trước mặt. Cười híp mắt nói, ký ha. Mã Đại Vân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới bản thân phát động toàn dân lực lượng, chẳng lẽ còn chơi không lại một cái Lâm Bắc Phàm? Thế là tâm an định lại, ký vào bản thân đại danh. Lâm Bắc Phàm cũng vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.